Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1768, chương 1767. Tinh tiết phi tiên, cầu nguyệt phiếu, hô, đèn kịt cũ nát áo choàng cuồn cuộn, nhường gào thét giống như tiếng gió thổi vang chuyển động, xa xa cứ như vậy cầm lấy băng lãnh thứ kiếm, như một đạo quỷ ảnh. Cực nhanh hướng về phía Rama, cái kia đột nhiên xuất hiện tập kích, nhường hết thảy trước màn hình người chơi cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, nhất là Alo bên trong Asuna đám người, dồn dập đều đã kêu lên, nhường không khí khẩn trương trong nháy mắt bao phủ tại từng cái vơ mâu bên trong. Bị tất cả người chơi chỗ phóng thích mà ra, duy chỉ có Rama. Từ đầu đến cuối đều chưa từng động dung, ngược lại chẳng biết lúc nào nhấc lên trong tay súng ngắn ổ quay. Chỉ hướng phía trước, bao, vang dội vô cùng súng bắn âm thanh bên trong, uy lực to lớn đạn phá không mà đi, bắn về phía xa xa, tại khoảng cách này dưới. Cho dù có đạn đạo dự đoán đường nhắc nhở, muốn tránh đi PZ xạ kích, đồng dạng không dễ dàng như vậy, nhưng mà... Xa xa thân thể tựa như là đột nhiên biến thành nhiều nặng ảo ảnh. Một cái lắc lư, đúng là tương lai tập đạn cho tránh đi. Pao pao pao pao, Rama không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Vẫn như cũ bóp cò, bắn ra súng ngắn ổ quay bên trong tất cả đạn. Một phát phát đạn liền vạch phá không khí, vượt qua tốc độ âm thanh, bao phủ hướng về phía xa xa. Đối mặt như thế khoảng cách dưới mưa đạn, chỉ sợ liền là Yamikaze đều rất khó chống đỡ a. Có thể xa xa thân ảnh vẫn là giống như vậy, mấy cái lắc lư ở giữa, đúng là thật kéo ra khỏi từng đạo ảo ảnh, xuyên qua mưa đạn, lướt về phía Rama. Rama xạ kích, lập tức toàn bộ thất bại, xem ra bản lĩnh còn duy trì a. Rama nheo mắt lại, lạnh lùng cười một tiếng, đối với xa xa có lần này bản sự, Rama không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tại làm trò chơi tử vong sao bên trong, rất nhiều cao cấp người chơi đều đã từng luyện thành qua đủ loại hệ thống bên ngoài kỹ năng. Trò chơi kỹ thuật sự cao siêu, cùng bình thường người chơi là khác biệt cấp độ. Lúc trước, tại sao bên trong... Rama không cũng từng dựa vào dậm chân cùng với thi lực tăng cường qua kiếm kỹ uy lực sao? Giống phương pháp như vậy đều xem như hệ thống bên ngoài kỹ năng. Đã hệ thống bên trong không có thiết lập, người chơi dựa vào kỹ thuật của mình hoàn thành kỹ năng. Rama, tâm nhãn, nghiêm chỉnh mà nói cũng là một loại hệ thống bên ngoài kỹ năng. Chỉ là người khác không cách nào học được mà thôi. Mà ở vào người chơi hàng đầu hướng dẫn tạo thành viên môn tại mỗi ngày trong chiến đấu. Tại dài đến 2 năm phấn đấu bên trong, đồng dạng phát hiện rất nhiều hệ thống bên ngoài kỹ năng. Tỷ như, quyết đấu lúc theo kiếm vị trí cùng nhân vật trọng tâm liền có thể đoán trước đối phương chiêu thức. Hệ thống bên ngoài kỹ năng, biết trước, tỷ như... Theo cự ly xa hình quái vật hoặc là nhân loại trong tầm mắt dự đoán công kích đường dây hệ thống. Bên ngoài kỹ năng, nhìn thấu, lại tỉ như, theo đủ loại hoàn cảnh âm bên trong phân biệt kẻ địch hiệu quả âm. Cũng tìm ra hắn vị trí hệ thống bên ngoài kỹ năng. Phân biệt âm, còn có, trước hướng dẫn quái vật AI học tập công năng lại cho trầm trọng phụ tải khiến cho sinh ra khe. Hở, lừa dối, cùng với do số nhiều người chơi trao đổi vị trí đồng thời hồi phục HP. Hoán đổi, chờ một chút, đều thuộc về hệ thống bên ngoài kỹ năng. Này chút không có liệt ra tại kỹ năng ngăn chứa bên trong kỹ năng bên trong. Thậm chí còn có một loại khó khăn nhất tập được, bị các người chơi xem như siêu hiện tượng tự nhiên tuyệt kỹ. Khí tức cảm giác, siêu cảm giác. Đó là một loại có thể tại mắt thấy nghe thấy trước kia liền đoạt phát hiện ra trước chuẩn bị công kích địch nhân của mình tồn tại, cũng chính là một loại đối sát khí tiến hành cảm giác kỹ thuật. Đương nhiên, Bởi vì trên lý luận giả tưởng thế giới bên trong không có khả năng tồn tại cái gọi là sát khí quan. Hệ, ở vào hoàn toàn tiềm hành trạng thái dưới nhân loại chỉ có thể dựa vào. Nớp kia, truyền đưa tới con số hồ sơ tới nhận biết toàn bộ thế giới. Trong trò chơi tất cả tình báo đều nhất định sẽ chuyển đổi thành trình tự. Không có khả năng có sát khí hoặc giác quan thứ sáu này loại mập mờ đồ vật tồn tại. Rất nhiều người chơi đều cho rằng đây chẳng qua là một loại vọng tưởng. Nhưng lại có một bộ phận người chơi quả thật dựa vào nó tránh qua vài lần nguy nan. Cho nên loại kỹ năng này thuộc về một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Xa xa lờm, Laughing Coffin, cán bộ cao cấp nhất bộ một trong, hội trưởng Po tay trái tay phải. Hắn thực lực thậm chí có thể cùng không sử dụng. Nhị đao lưu, Kirito bất phân thắng bại, mặc dù không hiểu được khí tức cảm giác này loại huyền diệu hệ thống bên ngoài kỹ năng, như là biết trước, nhìn thấu, biện âm, loại hình kỹ năng lại là tuyệt đối nắm giữ. Cho nên, coi như không có đạn đạo dự đoán đường, xa xa đều có thể nhẹ nhõm xem thấu xạ kích đường dây. Xem thấu Rama đạn, dễ dàng, Rama liền đem đạn hao hết súng ngắn ổ quay trực tiếp ném trên mặt đất. Rút ra đừng ở đùi cạnh ngoài dao găm, cầm trong tay thứ kiếm xa xa, tại chỗ lấn người mà lên. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Một đạo lạnh lẽo cùng ánh sáng liền bằng tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, đâm về phía Rama yết hầu, lại bị Rama nhấc lên dao găm hồn nhiên ngăn lại. Ngoặc kép chấm than, xa xa khô lâu trên mặt nạ đỏ mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng hồng quang. Lập tức trong tay thứ kiếm hóa thành vô số đạo tàn quang, kèm theo hắn xông vào. Không lưu tình chút nào lướt về phía Rama thân thể các cái vị trí. Nhìn kỹ, này chút tàn quang, không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía La thực sự muốn hại mà đi. Yết hầu, trái tim, con mắt, phần bụng, cùng với phế phủ, những vị trí này, một khi trúng đích, cơ hồ toàn bộ đều là có thể dẫn tới bạo kích, tạo thành cực lớn tổn thương hội tâm nhất kích. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như có vô số đạo lưu quang tại bao phủ hướng Rama. Dị thường lộng lẫy, chỉ là, này hoa mỹ tình cảnh dưới, ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Hừ, Rama hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay lại không chút nào lãnh đạm, mũi chân một cái chỉ vào, cả người liền nhẹ nhàng cướp hướng phía sau, một bên nhanh lùi lại. Một bên cầm ngược dao găm, dùng ngắn nhất, tốt nhất, trực tiếp nhất đường dây vung lên. Keng keng keng keng keng. Một giây sau, vô số tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, nhường dao găm cùng thứ kiếm không ngừng va chạm nhau, kích thích từng đợt hỏa tinh. Rama cùng xa xa liền một cái nhanh lùi lại, một cái truy kích, một cái không được đón đỡ, một cái không ngừng công kích. Thân ảnh giống như hai trận đen kịt gió, tại bát ngát trong sân rộng vừa đi vừa về cuốn lên, mang theo trận trận ánh đao bóng kiếm. Trong lúc nhất thời, hai người thế mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Thấy cảnh này các người chơi liền dồn dập chấn phấn, lại có thể là dùng đao kiếm cận chiến. Lợi hại a, tại nhiệm kỳ trước bốp bên trong đều chưa thấy qua giống như vậy đao kiếm đánh đi. Đừng nói là tại bốp bên trong, liền là tại bình thường trong chiến đấu, chỉ cần là tại GGO bên trong, đều không nhìn thấy này loại đao kiếm chiến a. Không nghĩ tới, thế mà có thể tại cái trò chơi này bên trong thấy kịch liệt như vậy lại đặc sắc đao kiếm chiến. Thật là mở rộng tầm mắt a. Rất nhiều người chơi đều như thế tràn đầy phấn khởi thảo luận dâng lên. Chỉ có Hồng Dực, các người chơi liên tục đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra xa xa sử dụng kỹ xảo chiến đấu là cái gì. Ngoặc kép, tinh tiết phi tiên, đó là tinh tiết phi tiên a, tên kia quả nhiên là sao người sống sót sao. Mọi người từng cái kêu lên, tinh tiết phi tiên, đó là đâm hệ cao đẳng kỹ năng, tế kiếm 8 liên kích kiếm kỹ, bởi vì đó là không bao gồm chặt chém động tác kiếm kỹ. Bởi vậy, do tế kiếm diễn sinh thứ kiếm đồng dạng có khả năng sử dụng. Đối với sao các người chơi mà nói, sớm đã không phải cái gì xa lạ đồ vật, đặc biệt là thân là tế kiếm sứ Asuna. Đối một kiếm này kỹ càng là vô cùng quen thuộc. Phải biết, này đồng dạng là Asuna am hiểu sử dụng kiếm kỹ. Nguyên nhân chính là như thế. Asuna mới kinh ngạc che miệng lại. Hắn thế mà không dựa vào hệ thống phụ trợ liền sử xuất 8 liên kích đẳng cấp kiếm kỹ. GGO cuối cùng không phải sao. Coi như nhân vật có năng lực giá trị bổ chính. Không dựa vào hệ thống phụ trợ liền muốn chuẩn xác không sai sử dụng ra kiếm kỹ. Vẫn là 8 liên kích đẳng cấp kiếm kỹ. Độ khó có thể nghĩ. Ít nhất, Asuna cũng không dám nói chính mình mỗi một lần đều có thể làm được. Mà xa xa là hoàn toàn là tiện tay dính đến. Đủ để chứng minh, đối phương kỹ thuật đã áp đảo Asuna phía trên. Càng sâu người, liền Kirito đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.